Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phân thân Vu Thu Hàn. Triệt để trưởng khống, Trần Công Tử dạy rất đúng, Thi Cầm nhất định dụng tâm ma luyện tự thân ý chí. Lâm Thi Cầm càng thêm cung kính, đến giờ phút này, Trần Ngộ Chân trong lòng nàng, đã không phải người, đó là có thể so với thần linh tồn tại, cứ việc nàng cũng không biết. Cái kia cái gọi là thần linh, ở trong mắt Trần Ngộ Chân, đã từng một ngụm có thể thôn tính trăm vạn, luyện chết ngàn vạn, công pháp này, người kỳ thật đã chạm đến cánh cửa. Tiến độ bên trên, so Lăng Hy ngược lại muốn tốt rất nhiều. Bất quá ngươi tạm thời không thích hợp tu luyện, chờ bước vào hư đan cảnh rồi nói sau. Trần Ngộ Chân an ủi, này kỳ thật cũng là lời thật. Phương Lăng Hy mặc dù tu luyện được càng thâm nhập một chút, nhưng nàng bởi vì có Trần Ngộ Chân thiên phú cùng hưởng, cũng không có bị thương rất nặng, nhưng cùng lúc cũng không có chạm đến luyện hồn cấp độ cánh cửa. Có thể Lâm Thi Cầm lại là thực sự chạm đến luyện hồn cánh cửa. Loại thiên phú này cùng ngộ tính đã coi là không tệ. Trần Công Tử không cần an ủi Thi Cầm, Thi Cầm biết mình là cỡ nào hỏng bét. Trước kia Thi Cầm thật là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Trước kia Thi Cầm cũng thật là có mắt không trâu cực điểm. Lâm Thi Cầm than nhẹ, đôi mắt chỗ sâu có thật sâu hối hận. Hối hận chi sắc. 6 ngày trước, Trần Ngộ Chân ngâm thơ tìm kiếm nàng yêu ái cùng quan tâm, nhưng nàng lại không để ý. Sau 6 ngày, hết thảy đều triệt để trái ngược. Nếu là khi đó, ta đáp ứng Lăng Hy, hỗ trợ nhìn xem hắn. Thời điểm đó ta, cho dù là yêu ái hắn, cũng sẽ không thái quá. Cuối cùng cùng hiện tại không cũng không khác biệt gì. Hiện tại, hắn đều nguyện ý truyền thụ cho ta hồn cấp cửu tinh tiệt thế công pháp. Mặc dù là vì tốt hơn bảo hộ Lăng Hy, nhưng ta lại còn có cái gì không hài lòng đâu. Lâm Thi Cầm tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh lại chảm diệt những tạp niệm này, nhường mình có thể càng chân thành một chút. Ngươi trở về đi, ngươi tháng này lệ cũng tăng thêm, quần lụa mỏng cũng ướt, lại lây dính một chút máu tươi. Nếu là bị người thấy, giữa chúng ta liền nói không rõ. Trần Ngộ Chân đánh giá Lâm Thi Cầm liếc mắt, lập tức thu hồi tầm mắt, đi nhanh đi. Ngươi không đi, ta hồng hoang lực lượng muốn bùng nổ. Khống không nhớ được ta nhớ mấy. Lâm Thi Cầm nghe vậy, càng thêm quẫn bách, sau đó cúi đầu nhìn chính mình đan điền phía dưới liếc mắt, liền khuôn mặt càng là đỏ thẫm như máu. Trần Công Tử, nhường ngài chê cười. Lâm Thi Cầm vừa thẹn thẹn lại xấu hổ, khom người thi lễ một cái về sau, như u hồn một dạng vù một tiếng liền không cái bóng. Trần Ngộ Chân thấy thế, không khỏi mỉm cười, nhà đầu này, đi sâu hiểu rõ về sau, cũng là có như vậy chút ý tứ đây này. Bất quá, kiếp này, giữa chúng ta, thanh bạch khá hơn một chút vẫn là không nên quá đi sâu. Tiểu thư, người đây là, lấy thân báo đáp, thiền nhi, không nên nói bậy, đây là nguyệt lệ tràn đầy, trác lậu, làm sao lại như vậy? Tiểu thư thiên nguyên cảnh tu vi, đối thân thể trưởng khống không phải bình thường, sao lại nguyệt lệ tràn đầy dẫn đến trác lậu? Tiểu thư, có cái gì tốt gạt thiền nhi? Huống chi, tiểu thư cảnh giới của ngài rõ ràng bước vào thiên nguyên cảnh tứ trọng, cùng thiền nhi cùng cấp A. Điểm này, thiền nhi như thế nào phán đoán sai lầm? Tất nhiên là tiểu thư cùng Trần Công Tử nghiên cứu âm dương hòa hợp chi đạo, bổ sung âm dương, từ đó thông qua trí dương lực lượng, đuổi trong cơ thể giam cầm thiên phú và cảnh giới lạnh lẽo, cho nên thực lực đại trướng. Như thiền nhi không có đoán sai, tiểu thư thiên phú cũng tất nhiên tăng lên tới linh cấp bát tinh thậm chí cửu tinh A. Thiền nhi, người cũng đã biết, như ngươi loại này tự cho là thông minh cách làm, hết sức nhận người hận. Tiểu thư, người bước đi đều tận lực kẹp lấy chân. Thiền nhi thế nhưng là thấy nhiều những cô gái kia lần thứ nhất về sau dáng dấp đi bộ. Chỉ là, tiểu thư còn như thế tuổi trẻ, liền làm Trần Công Tử dâng ra trong sạch thiền nhi. Ngươi còn dám nói bậy, xem ra ta là đúng ngươi quá tốt rồi. Tiểu thư Thiền Nhi một lòng đi theo tiểu thư. Tiểu thư phu quân, liền cũng là Thiền Nhi phu quân. Thiền Nhi, không thể không nhiều quan tâm kỹ càng một chút à. Thiền Nhi lộ ra một tia sợ hãi. Cùng với chờ mong, vẻ mơ ước, nếu là Trần công tử. Ân, cái kia thật không tệ. Chính là, tiểu thư này theo đi qua về đến. Mới khoảng một canh giờ. Đây có phải hay không là quá ngắn a? Hẳn là Trần công tử không được. Thiền Nhi, ta biết ngươi cũng muốn cùng Trần công tử, nhưng phu quân loại hình ý nghĩ vẫn là sớm làm bỏ đi thì tốt hơn. Lâm Thi Cầm khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt phá lệ cô đơn. Tiểu thư, hẳn là Trần công tử đạt được về sau liền trở mặt rồi. Lâm Thiền Nhi biến sắc, liền như nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt đều lộ ra tức giận cùng vẻ không dám tin Trần công tử. Hẳn là thật là cái loại người này. Ta thật sự là trong sạch. Lần này xuất hiện loại tình huống này, đơn thuần ngoài ý muốn, mà lại cũng cho ta phá lệ mất mặt. Ai, ta cũng là có chút nghĩ đâu. Đáng tiếc, Trần công tử chuyên tình tại Lăng Hy muội muội, ta cho dù là chủ động đưa lên, hắn cũng sẽ không cần. Tiểu thư, ngươi thật sự là trong sạch. Lâm Thiền Nhi còn y nguyên chưa từ bỏ ý định, nhưng cùng lúc, nàng nói chung bên trên cũng dần dần xác nhận, cho nên cũng có chút thất vọng. Tiểu thư, ngươi thật sự là không hăng hái a? Nếu là Thiền Nhi ta, ân, quản hắn mọi việc, ngủ trước bên trên lại nói. Phong Nguyệt lâu những cô nương kia không đều là nói, tình cảm gì tình yêu, đều là ngủ đi ra, làm ra. Ai, ta thật hy vọng ta không phải trong sạch. Lâm Thi Cầm một câu, triệt để đoạn tuyệt Lâm Thiền Nhi hy vọng, đến mức tiểu nha đầu trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Dạng như vậy, tựa hồ tại ghét bỏ nàng Lâm Thi Cầm không có thể nắm lấy cơ hội. Lâm Thi Cầm cũng là giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết Thiền Nhi tính tình này chính là như vậy. Mà lại, Thiền Nhi tuổi tác cũng lớn, đều 24. Xem ra, là đến cho nàng tìm đạo lữ an ủi nàng tịch mịch phương tâm. Bằng không thì, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thiền Nhi cũng không biết, cử động của nàng, đã khiến cho tiểu thư nhà mình lo lắng. Cho nên muốn đem nàng gả đi. Bình minh sáng tinh sương, Trần Ngộ chân thể xác tinh thần thoải mái. Nằm ở trên giường, an tĩnh ngủ thiếp đi. Hắn thật lâu chưa từng đi ngủ. Hắn coi là, hắn có khả năng ngủ được hết sức dễ chịu, nhưng trên thực tế, cũng không là như thế. Chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt, Trần Ngộ Chân liền tỉnh lại. Nhưng, hắn cũng không là tỉnh tại hắn trên người mình, mà là tỉnh tại Vu Thu Hàn trên thân. Phảng phất, tại chìm vào giấc ngủ nháy mắt, hắn toàn bộ tinh thần cùng ý chí, đều cách không hình chiếu đến Vu Thu Hàn trên thân. Vu Thu Hàn tu luyện toàn bộ nửa đêm. Cũng tại lúc này về sau hoàn thành tu luyện, cảnh giới không có tăng lên, thiên phú cũng ở vào thiên cấp cửu tinh không có đột phá. Nhưng, hắn nội tình lắng đọng, lại càng thâm hậu, Trần Ngộ Chân theo trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại, cẩn thận cảm ứng một thoáng Vu Thu Hàn bộ thân thể này. Hơi sau khi thích ứng, liền dần dần quen thuộc, cái kia một giọt thần huyết, đem bộ thân thể này hoàn toàn thối luyện. Nhưng hắn ẩn chứa Trần Ngộ Chân cực kỳ hòa hợp, phù hợp cảm giác, cái này khiến hắn đối với thân thể này trưởng khống, cùng tự thân hoàn toàn không có khác nhau. Trần Ngộ Chân dần dần đọc đến từ Vu Thu Hàn trí nhớ, tiếp nhận thuộc về Vu Thu Hàn thân thể này thuộc về quyền. Một hồi lâu, đọc xong trí nhớ về sau, một cỗ cường đại bản nguyên linh hồn, như từng lớp thanh tuyền chảy xuôi. Tràn ngập Vu Thu Hàn cỗ thân thể này quanh thân. Phảng phất, vào thời khắc ấy, Vu Thu Hàn linh hồn cũng triệt để biến mất. Cũng bị Trần Ngộ Chân ý chí ngưng luyện ra linh hồn một lần nữa thay thế. Cùng lúc đó, nguyên bản những cái kia chỉ là trí nhớ tình cảnh, lại hoàn toàn dung nhập Trần Ngộ Chân trong trí nhớ. Cái kia tựa hồ liền là một cái khác cuộc đời của hắn trải qua. Chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt. Như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể ngộ. Sau nửa canh giờ, Trần Ngộ Chân, Vu Thu Hàn, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí.